Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, người mở đường, chương 488, người mở đường, kinh thành hai đại thế lực đấu võ, cuối cùng lấy Phạm Quốc Xương một phương thảm bại kết cuộc. Toàn bộ kinh thành dung hợp một luồng, hình thành chân chính một luồng thế lực lớn, sự biến hóa này quá nhanh. Thậm chí này một tên liền giết các đại cường giả thanh niên, đều trở thành trong kinh thành người người đàm luận sự tình. Vô số người suy đoán người này là ai, lại giật mình với đối phương mạnh mẽ, càng ước ao này một thân cường hãn bản lĩnh. Ba ngày thời gian, vẻn vẹn ba thiên kinh thành liền triệt để bình phục, liền ngay cả Phạm Quốc Xương ở bên ngoài mở ra một thành đều lõm vào. Triệt để dung hợp tiến vào kinh thành thế lực bên trong. Ngày này, ở quân đoàn số 1 tổng bộ trong sân, đang có hai vị lão nhân cùng một tên thanh niên ở uống trà tán gẫu. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp, chính là ba người châm trà. Đây là Tương Cầm Cầm Ơ Siêu mà này hai vị lão nhân, một người là nàng thân gia gia, quân khu tổng tham mưu trưởng, một người là cha của nàng, quân khu cao nhất thủ trưởng. Chính là Diệp Vinh gia tướng quân, cho tới thanh niên kia, đương nhiên chính là vừa vặn chịu đến mời mà đến Lâm Giật. Đang theo hai vị lão nhân tán gẫu, tiểu Lâm à, lão đầu tử như thế gọi ngươi không ngại chứ? Tưởng lão gia tử cười híp mắt hỏi dò một câu, Lâm Giật thấy buồn cười. Đương nhiên, Tương lão cùng Diệp lão đều là trưởng bối, xưng hô như vậy cũng càng thân thiết chút, ha ha. Bên cạnh, Diệp Vinh sang sảng cười to, nói rằng, lão gia tử, ta đều nói rồi tiểu Lâm không ngại, ngươi này không phải nhiều câu hỏi này sao? Hai lão già cùng Lâm Giật vừa nói vừa cười, để một bên châm trà Tương Cầm Cầm trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Ba người này, một cái là mình thân gia gia, một cái là nữ nhi mình thân gia gia, một cái là mình thủ trưởng, Tương lão. Ta xem ngài tinh lực dồi dào, bất quá chính là huyết thống bế tắc mà dẫn đến không cách nào xung kích huyết thống bên trên cảnh giới. Đột nhiên, Lâm Giật điểm ra như thế một vấn đề, để hai vị lão nhân sắc mặt sững sờ, tiếp theo cười khổ lắc đầu. Bọn họ rõ ràng, mình tuổi già, cho dù thu được cơ hội mạnh mẽ, cũng đã mất đi cùng thế hệ tuổi trẻ người tranh hùng tư bản. Tương lão khẽ lắc đầu. Cười nói, tiểu Lâm nói rất chính xác, ta dù sao lớn tuổi, tu luyện sự tình vẫn là dựa vào một cái thiên phú cùng tuổi tác đến. Như vừa bắt đầu không có, vậy thì là mất đi tối cơ hội quý giá, lão gia tử. Ta cũng như thế là đi tới đầu, Diệp Vinh sắc mặt cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại là chiến hồn cảnh giới, nhưng hắn cảm giác mình phải đi đến cùng, lại nghĩ lên cấp liền khó khăn. Đây là một cái tuổi vấn đề, không giống một ít người trẻ tuổi như thế, có thể nắm giữ như vậy cơ hội quý giá. Lâm Giật cười cợt, phất tay lấy ra mấy thứ đồ, Tương lão, Diệp lão, lần đầu gặp mặt, vãn bối vội vàng cũng không cái gì chuẩn bị, liền dẫn theo tiên tộc mấy viên tiên đào cho hai già dùng. Có thể giải quyết cái vấn đề này, tiên đào. Tương lão sắc mặt chấn động. Con mắt nhìn chằm chằm trên bàn một con tinh mỹ hộp ngọc. Mở ra xem, quả nhiên có một viên đỏ hồng hồng quả đào, to bằng cái bát tô tiểu, toàn thân tỏa ra kỳ dị mùi thơm mơ siêu. Đây là tiên tộc tiên đào. Lâm Giật dĩ nhiên xem là lễ vật, nhìn ra một bên Tương Cầm Cầm trong lòng chấn động, lại có từng tia cảm động, tiên đào quý giá cùng mạnh mẽ nàng là biết đến. Hơn nữa Lâm Giật khẳng định không có bao nhiêu. Thế nhưng, bây giờ lại đưa cho thân nhân của nàng, nhìn trên bàn, tổng cộng có 5 viên tiên đào. Lâm Giật cười nói, Tương lão, loại này tiên đào, chỉ có ở tiên tộc giao trì tiên cảnh mới có. Ta trong lúc vô tình thu được không ít, cho hai già nếm thử. Tương lão cùng Diệp lão nhị người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lẫn nhau gật đầu, như là quyết định chuyện gì. Hai người tuy rằng chưa từng thấy tiên đào. Nhưng ít nhất có thể từ trong truyền thuyết hiểu rõ đến. Tiên đào quý giá, tiểu Lâm à, ngươi quá khách khí, bất quá lão đầu tử ta có thể không khách khí với ngươi, Tương lão trực tiếp lấy đi 3 viên tiên. Đào tử, cười ha hả nói, Diệp Vinh không nói gì nhìn lão gia tử, bất quá mình cũng nhận lấy 2 quả kia tiên đào, vừa vặn hắn 1 viên, thê tử 1 viên, đây là tính chính xác đến đưa. Lâm Dật hiểu rõ đến, Tương cầm cầm người thân, liền còn lại cha mẹ cùng ông nội, còn trượng phu bên này, chỉ có tiểu Diệp Văn ông bà còn khỏe mạnh, còn Diệp Văn cha thì thôi trải qua tạ thế, mong đạt được cái này cân nhắc, Lâm Dật mới đưa ra tiên đào. Hắn cười giải thích, Tương lão, Diệp lão, này tiên đào nghe đồn có thể tăng cường sinh linh 1000 năm tuổi thọ. Hơn nữa còn có thể khôi phục thân thể cơ năng, tăng cao thiên phú, nói cách khác, lão nhân có thể khôi phục tuổi trẻ tư bản, hắn lời này nói thì có chút quái lạ. Thế nhưng, 2 vị lão nhân đều là người sáng suốt, lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Lâm Dật ý tứ trong lời nói chính là, chỉ cần bọn họ cùng thê tử của chính mình ăn cái này tiên đào, như vậy liền có thể khôi phục tuổi trẻ sức sống. Ý này, chính là nói có thể tiếp tục sinh con, nhưng làm Diệp Vinh cho kích động đến, cũng không hiểu nói chuyện, bởi vì, bọn họ đều là vẻn vẹn một cái nhi nữ, bây giờ càng là chết rồi, hiện tại có một cơ hội như vậy, làm sao sẽ không kích động. Ha ha ha, Tiểu Lâm, chúng ta 2 cái lão đầu tử, có thể không món đồ gì cho ngươi à, ngươi sẽ không trách móc chứ? Tương lão sang sảng cười to một câu, không có lễ vật cho Lâm Dật. Lâm Dật lắc đầu, không để ý những này, hắn tới nơi này chính là vì một cơ hội mà thôi. Mà kinh thành nhất thống, như vậy này 2 vị lão nhân tất nhiên sẽ tuân thủ. Đem tin tức lan truyền ra ngoài, mời các đường hùng chủ đến. Tiểu Lâm à, nói thật, bây giờ này hoa hạ chia 5 xẻ 7, ngươi thật muốn lấy vũ lực dung hợp. Diệp Vinh đột nhiên nghiêm túc hỏi dò một câu. Ở đây, bầu không khí lập tức trầm trọng hạ xuống. Tương cầm cầm biến sắc mặt, trong lòng rất là căng thẳng. Vào lúc này, hỏi dò cái vấn đề này có chút không thích hợp, bởi vì là tư nhân mời, lấy bằng hữu thân phận đến gặp mặt. Bất quá, Lâm Dật không có để ý, mà là gật đầu thừa nhận, nếu có cần, ta sẽ dùng vũ lực để hoàn thành. Đây là hiện tại tất nhiên muốn dung hợp xu thế, bằng không ta nhân tộc diệt vong sắp tới, nhân tộc diệt vong. Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Tương lão có chút thận trọng, Lâm Dật gật gù, nói rằng, 2 già mời xem, đây là ta một đường phát hiện dị tộc, xem xong liền rõ ràng, hắn nói xong, trực tiếp ngưng tụ một luồng ánh bạc, phất tay đánh ra ngoài, phịch một tiếng, phía trước ánh sáng tản ra, hóa thành một cái lớn vô cùng màn hình, mặt trên dĩ nhiên biểu hiện mấy người hoặc sự vật. Đây là Lâm Dật một đường gặp phải cổ lão chủng tộc, đều lấy loại hình thức này thả ra, để này 2 vị lão nhân càng khắc sâu biết được, những này cổ lão chủng tộc mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu thú tộc, sau khi thiết huyết tộc, xâm la quỷ tộc, thủy tộc, những thứ này đều là vừa bắt đầu gặp phải cổ lão chủng tộc. Sau khi, lại nhìn thấy Lâm Dật tiến vào Côn Lôn tiên cảnh, một tòa to lớn tiên mộ, vô số cổ lão thiên kiêu xuất thế, cảnh tượng như vậy liền ngay cả Trấn Định 2 già đều có chút ngơ ngác. Tiên tộc, cổ lão thiên kiêu phục sinh, hồi lâu, làm hình ảnh thả xong, Tương lão cùng Diệp lão rơi vào lâu dài trầm mặc, không người nói chuyện, 2 người bị chấn động đến, xưa nay không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy chủng tộc. Tuy rằng trong lòng suy đoán sẽ có không ít, thế nhưng vẫn là không đoán được có nhiều như vậy. Hiện tại, nhìn thấy những thứ đồ này, 2 già rốt cục biết được, toàn bộ hoa hạ nếu không hình thành lớn nhất thống, tương lai đem không cách nào ứng đối những này cổ lão chủng tộc mạnh mẽ. Căn cứ ta hiểu rõ tin tức đến xem, ta nhân tộc mỗi một thời đại, đều có một nhóm người mở đường, Lâm Dật đứng lên đến. Bắt đầu nói tới mình nhận thức, người mở đường, 2 lão thần sắc chấn động. Cảm giác được một loại áp lực, liền ngay cả Tương cầm cầm đều cảm giác được, 3 người không phải ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng người mở đường là có ý gì, đây là khai thác con đường người dẫn đầu. Lâm Dật gật đầu nói, không sai, chính là người mở đường. Thái cổ thời đại, ta nhân tộc này một đời người mở đường, cố gắng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, tự thái cổ sau khi, nhân tộc tựa hồ mỗi một thời đại, đều không có thế hệ trước cường giả tồn tại, liền giống như là biến mất rồi như thế, hắn vẫn không rõ cái vấn đề này. Từ những kia cổ lão thiên kiêu linh hồn trong ý thức, rõ ràng hiểu rõ đến một ít bí ẩn, hắn phát hiện nhân tộc mỗi một thời đại bên trong, đều không có thế hệ trước cường giả tồn tại, phảng phất trên nhất thời đại người đều biến mất rồi, từ thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ lại tới hiện ở thời đại này, mặc kệ thời đại nào, nhân tộc bên trong chính là không có cổ lão thời đại cường giả để lại, biến mất không còn tăm hơi, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta đây là cuối cùng một thời đại, mà đời chúng ta người. Chính là cái thời đại này người mở đường, đây là hắn gần nhất lĩnh ngộ ra đến rồi. Cả người cảm giác rất chấn động, thế nhưng là có một luồng hưng phấn cùng nhiệt huyết. Lâm Dật nhìn sắc mặt nghiêm túc hai già, tiếp tục nói, chúng ta thân là người mở đường. Tất nhiên muốn chịu đựng mỗi một thời đại người mở đường nên chịu đựng trách nhiệm cùng áp lực. Người mở đường làm cái gì? Chính là mở ra con đường. Vì là hậu nhân chém ra một cái khang trang đại đạo. Cái thời đại này, là loài người thậm chí các tộc cái cuối cùng thời đại. Như là nhân tộc người mở đường không có cách nào mở ra kéo dài con đường. Nhân tộc rất khả năng liền như vậy tuyệt diệt. Đời chúng ta người, duy nhất nhiệm vụ chính là trở nên mạnh mẽ. Truyền thừa giáo dục đời kế tiếp người. Vì là hậu bối mở ra một mảnh không gian sinh tồn cùng một cái con đường đi tới, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Nói ra mình lĩnh ngộ đồ vật, hắn cảm giác được, này một đời người có thể thu được đại địa chi mẫu trợ giúp. Đó là bởi vì thân là người mở đường một loại ban ân. Còn có một loại trách nhiệm muốn gánh chịu, nếu không không cách nào trưởng thành càng cao hơn. Tiểu Lâm, ngươi muốn thống lĩnh Hoa Hạ toàn tộc. Tương lão con mắt hết sạch lấp lóe, tựa hồ đoán được ý của hắn. Diệp Vinh đang trầm tư, ngẩng đầu nói rằng, thượng cổ trong truyền thuyết, nhân tộc có tam hoàng, lẽ nào Tiểu Lâm ngươi muốn noi theo nhân tộc thủy tổ? Lời này quá kinh người, hai già tựa hồ nắm chắc Lâm Dật một điểm tâm tư. Sắc mặt vô cùng chấn động, đây là muốn thống hợp cả nhân tộc sức mạnh, Lâm Dật gật đầu lại lắc đầu. Tương lão, Diệp lão, ta trước đây là có ý nghĩ này, thế nhưng gần nhất bỗng nhiên không có ý nghĩ này, từ khi ta tiến vào cảnh giới này sau, bỗng nhiên liền mất đi những thứ đó theo đuổi, xác thực. Lâm Dật từ khi hỗn độn phân thân sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó. Nguyên bản nội tâm dã vọng đột nhiên tan thành mây khói. Phảng phất hắn xưa nay không nghĩ tới những thứ đồ này như thế. Rất kỳ quái, hắn vẫn không hiểu, thế nhưng cuối cùng rõ ràng, người mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, thì sẽ không để ý những thứ đồ này. Vì lẽ đó, giờ khắc này có thể nói Lâm Dật không có tranh quyền dã tâm. Càng không muốn đi làm cái gì nhân tộc thủ lĩnh, ta gọi Cầm Cầm trở về, kỳ thực chính là muốn truyền đạt một cái ý tứ, lấy kinh thành đến thống lĩnh toàn bộ Hoa Hạ bộ tộc sức mạnh. Ai nếu không phục tùng, vậy ta liền để hắn biến mất. Lâm Dật gằn từng chữ ra mình chân thực ý nghĩ. Lời này vừa ra, Tương lão cùng Diệp lão hai người đều trầm mặc, nhìn chằm chằm Lâm Dật hồi lâu. Cuối cùng hai người liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đạt thành quyết định gì. Tương lão, Diệp lão, vãn bối còn có chút sự tình phải xử lý. Hôm nay trước hết cáo từ, ngày khác lại đến nhà bái phỏng. Lâm Dật để lại một câu nói trực tiếp xoay người rời đi. Còn lại Tương lão cùng Diệp Vinh hai người vẫn không lên tiếng. Mà Tương Cầm Cầm ở một bên, tâm sự nặng nề, có chút thất vọng, cũng không rõ ràng nàng thất vọng cái gì. Lão gia tử, ngươi cảm thấy hắn hợp lệ sao? Diệp Vinh đột nhiên hỏi dò một câu. Hết chương.